Khánh Vương, chương 1048, một địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048, một địch hai. Dương Kỳ muốn giết đường hầm điểm nối điểm nhưng lại gặp phải cái tên đầu óc chết cũng như Tình Kiếm Sinh này đép hắn, và Tình Kiếm Sinh đã gặp nhau nhiều lần, biết rõ kẻ này giống như một miếng gân gà, căn bản không thể dùng lời nói thuyết phục hắn hơn nữa. Người này nói gì cũng chỉ có một câu, không thể giết người. Trên thực tế vừa rồi lại để Đoạt Hoa Đại Đạo giết rất nhiều tu sĩ. Tối thiểu người chết dưới thần bia trường của hắn cũng phải có tới mấy chục người, cả đám cốt nhục bị nghiền nát, cái chết rất thê thảm. Đến lúc này, Tinh Kiếm Sinh còn muốn bảo vệ cho Đoạt Hoa Đại Đạo, Dương Kỳ cảm thấy tâm tư người này đã đạt tới trình độ không thể nói lý được. Dù vậy cũng không sao cả, cứ mang quyền cước ra mà so thôi. Dương Kỳ hồn nhiên không sợ hãi, biết rõ rằng Đoạt Hoa Đại Đạo này không dễ giết, hiện giờ lại có thêm Tinh Kiếm Sinh thì càng thêm khó khăn hơn. Nhưng niềm tin vô địch của hắn lại không hề bị giảm đi chút nào. Càng vào tình cảnh khó khăn thì hắn lại càng phát huy ra xuất sắc hơn. Giết, Dương Kỳ giống to mãnh liệt một từ, đánh ra một quyền về phía Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh không ngờ được Dương Kỳ lại đấu với hắn trước. Nhưng hiện tại hắn đã có tu vị ý chí cấp khủng bố, không phải là chuyện đùa. Trường kiếm chấn động bắn ra. Kiếm thuật giao chiến với quyền thuật, lập tức cảm thấy trên tay đối phương truyền ra một luồng đại lực khiến hắn phải lui về phía sau liên tục mấy bước mới đứng vững, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tiến bộ của hắn như bay, sau khi đạt được hạt giống thì tu vi đột nhiên tăng vọt, kiếm đạo vô địch hiện tại đã loáng thoáng có xu hướng hơn cả tu vi của một số tông chủ vô thượng. Nhưng không ngờ tu vi của Dương Kỳ lại còn lợi hại hơn rất nhiều. Lực lượng của một quyền này có đủ cả cương nhủ kéo ra, ẩn chứa các loại lực lượng. Mỗi loại lực lượng này đều cực khó ứng phó, giống như kiếp số từng đợt liên tục vĩnh viễn trong hư không đều bị hắn thu lại, hóa các loại đại kiếp nạn vạn kiếp bất phôi. Loại quyền kình này có thể nói trên thực tế quyền Dương Kỳ từ khi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, hỗ trợ với thần tượng chấn ngục kính thì cũng đã đi lên con đường cực trí, đáng tiếc là hai môn khí công này hoàn toàn trái ngược nhau, sau khi sinh ra biến hóa liền khiến tinh thần lực của hắn không đủ, chiến đấu khó tránh khỏi cảm giác bó tay bó chân. Sau đó hắn cướp được hiền giả ngọc, tinh thần lực gia tăng. Đáng tiếc là khối ngọc này cũng biến hóa liên tục, khi thì phun ra, khi thì nuốt vào, không biết lúc nào sẽ hút khô người khác, cũng không biết lúc nào lại phun ra tinh thần lực, không thể suy tính được. Dương Kỳ cũng chưa nghiên cứu ra một kết quả gì. Nhưng cô lỗ thú sinh ra, hắn quan sát toàn bộ cô lỗ thú, nghiên cứu thần thông, rốt cục cũng tiến thêm một bước, xây dựng bảo tháp trên đỉnh núi, từng bước bước lên trời, khiến khí công của hắn giống như nhũ tương giao hòa, tinh thần và thân thể phù hợp, ba môn khí công lại loáng thoáng sôi trào biến hóa, háo thành một môn khí công từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện. Nhưng cái gọi là cô lỗ thần công kia của hắn dù có chút lĩnh ngộ nhưng cũng chưa xuất hiện đầu mối tinh tường, cần phải bế quan tìm hiểu mới có thể giải cứu hết về đề không phù hợp giữa tinh thần và thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù là khí công còn chưa hoàn thiện, hắn thi triển ra cũng tuyệt đối khiến Tinh Kiếm Sinh không thể chống đỡ. Phải biết rằng một quyền của Dương Kỳ ẩn chứa 72 tuyệt học của Chu Tiên Vương, khí công của Chư Thần Ấn Ký, còn cả tinh túy chiến đấu của thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên, đồng thời có ảo diệu của chân ma vạn kiếp bất phôi thể cô lỗ thần công. Hắn sở dĩ chiến đấu như vậy, giao tranh với Đoạt Hoa Đại Đạo và Tinh Kiếm Sinh cũng là muốn trong chiến đấu gian nan tàn khốc thúc đẩy tinh thần lĩnh ngộ, tìm hiểu cô lỗ thần thông tới cảnh giới thật sâu. Thời khắc chiến đấu sinh tử là con đường tu luyện duy nhất, dù là thần thì trong chiến đấu sinh tử cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều. Một quyền bức lui Tinh Kiếm Sinh, Dương Kỳ không ngừng lại mà tung ra một trường ẩn chứa âm dương, nắm bắt càn khôn vọt tới công kích Đoạt Hoa Đại Đạo. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương một trường này đánh tới, mọi người thấy trường ấn như thủy triều từng đợt tràn tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, diễn dịch ra tất cả khí công trong thiên hạ. Một số cao thủ hiểu biết thấy tinh thần khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi, không ngờ võ học của Dương Kỳ lại đạt tới cảnh giới như thế này. Đây còn là người sao? Chẳng lẽ là một nhi tử của trí cao thần nào của thần giới hạ phàm? Đoạt Hoa Đại Đạo cũng chấn động. Một trường này của Dương Kỳ đánh tới, hắn không nhận ra là võ học gì, nhưng trường thế này kiềm chế khiến hắn không thể nào nhúc nhích được, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Lập tức hắn thi triển thần bia trường, vây quanh toàn thân cao thấp, không thể hiện ra chút sơ hở nào. Hai trường va chạm, trường thế của hắn trầm xuống, thi triển ra trầm luân thức trong thần bia trường, khiến toàn thân trống rỗng trơn trượt. Trường kinh của đối phương đánh lên người hắn giống như đánh lên da cá da trơn vậy. Tựa hồ hắn đã đưa trường lực của Dương Kỳ trầm luân vĩnh viễn vào trong địa ngục thâm nguyên vậy. Lúc này một kiếm của Tinh Kiếm Sinh công sát tới, kiếm khí như mưa to ập lại, sinh diệt vô thường, giống như mùa thu, mưa xuân, tuyết đông, sấm hạ. Đủ loại hiện tượng thiên văn đều hiện ra. Một trận đại chiến đã được mở màn. Dương Kỳ lấy một địch hai, phát huy khí công bản thân tới vô cùng tinh tế, trong lúc ra tay, mỗi chiêu đều không bàn mà hợp với ý của thiên đạo, hoàn toàn biến thành một quả cầu khí, dần dần bao phủ lấy cả Tinh Kiếm Sinh và Đoạt Hoa Đại Đạo. Kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh tuy lợi hại nhưng liên tục tiến công cũng không làm cho quyền pháp của Dương Kỳ chậm lại được nửa điểm. Là hắn mũi kiếm mỗi lần chạm vào quyền pháp của Dương Kỳ đều bị lực lượng cường đại chấn động, quả thực khiến bán thân bất toại, chết lặng cả đi. May mắn cũng có hạt giống thần mộ nên trong thời gian liền vận chuyển khí công, khiến hạt giống thần mộ truyền thần lực tới, cuối cùng quanh thân đều là nguyên khí của đại mộ, mới dần dần hóa giải được cảm giác chết lặng kia. Dù là thế hắn cũng đã hoàn toàn bị Dương Kỳ áp chế vào thế hạ phong. Đoạt Hoa Đại Đạo cũng như vậy, kiếm đoạn, đột nhiên toàn thân hắn bay nhắm vào Tinh Kiếm Sinh. Hắn dù biết thiếu tông chủ của Như Ý Thiên Tông lợi hại nhưng cũng không ngờ lại lợi hại tới mức này, quả thực có thể so với một số người lợi hại nhất trên thông thần cổ lộ, gần với hoàng giả, chỉ số tinh thần đã đạt tới trên 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần bia trường của hắn và các loại võ công đại mộ được thi triển ra cũng rất khó khăn mới ngăn cản được. Công kích cuồng bạo của Dương Kỳ khiến hắn không thể thoát thân được. Mọi người bên ngoài thấy Dương Kỳ và hai đại cao thủ tranh đấu, động tác mau lẹ thì đều quên cả trầm trồ khen ngợi. Trên thực tế, rất nhiều người đều không lạc quan cho Dương Kỳ bởi thấy được kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh và quyền pháp của Đoạt Hoa Đại Đạo. Nhưng hiện nay ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vô cùng, hận không thể tự mình tham gia chiến đấu chém giết cả Đoạt Hoa Đại Đạo và Tinh Kiếm Sinh. Giờ khắc này nhân tâm đều hướng về Dương Kỳ, số mệnh dần dần ngưng tụ. Dương Kỳ càng ngày càng phát huy tự nhiên. Các thắng lợi, khi chướng ngại, trực tiếp đạt tới cấp cái này chính là áo nghĩa võ học tối cao. Chiến đấu cường đại liền phát huy hát lễ, mỗi lần gờ đáng tiếc người bảo vệ. Y ống như diều hâu về thỏ, lăng không kiếm của Tinh Kiếm Sinh liền bị bắt lấy. Lập tức trường kiếm gãy thành từng khúc, Dương Kỳ lại chụp một cái nữa, vỗ xuống đỉnh đầu Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh vội vàng lui về phía sau, kéo một cái liền khiến một thanh nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công vít văn đần. VN mộng nhập thần cơ trường kiếm khác xuất hiện, vung lên như ý, hợp thành lưới kiếm dày đặc không muốn đả thương đối phương mà chỉ cần tự bảo vệ mình. Nhưng hắn vì phòng ngừa Dương Kỳ đánh chết Đoạt Hoa Đại Đạo nên lại như vô ý ngăn cản chiêu thức Dương Kỳ công kích Đoạt Hoa Đại Đạo. Về hướng giết to, người vây xem càng ngày càng nhiều thấy cảnh tượng này, vô số người mắng. Thằng giặc kia, người bảo vệ cho Đoạt Hoa Đại Đạo là có ý gì? Người nói cứu người mà không biết đoạt người chết à, người không hoa đại đạo này thoát khốn, nơi này sẽ có bao nhiêu phải đang giết người sao? Dường như sét đánh, một khí tức như chiến tới. Các không thể opter FO, thằng nhãi này này, thằng nhãi để đoạt hoa đã trở thành công địch rồi, kiên quyết không thể lưu lại. Dù là đạo chạy trốn cũng phải giết chết hắn, đưa ra công lý. Hắn chính lõa là kẻ hành đại đồng lớn nhất. Vì của tinh kiếm nhưng người này vẫn kiên mọi người, vẫn thầm âm thầm thu liễm công lực khiến cho mình như rơi vào mọi người công phẫn. Đạo của hắn, mắt điếc tai ngơ với những lời chì với nhục mạ của bảo vệ cho Đoạt Hoa Đại Đạo. Đoạt Hoa Đại Đạo thấy cảnh này thì mừng cảnh khó khăn vậy. Một hoàn quả nhiên đại đạo thu liễm công lực lại, Dương Kỳ liền khiến hắn cực phá phòng ngự của hắn, khiến hắn bị đánh trúng thấy thế lại lập tức hao phí nguyên khí, khiến kiếm quang Đoạt Hoa Kỳ nguy hiểm, nhiều lần suýt nhưng tinh kiếm sinh bùng lên mà chống đỡ cho hắn. Tình huống như vậy, mọi người rồi, ai cũng thấy Tinh Kiếm Sinh này bảo vệ Đoạt Hoa Đại Đạo, hận không thể đi máu hắn. Những tông ở bên ngoài đều nhận ra tiếng mắng càng vang ăn thịt uống nhất là môn bị đoạt sinh thấu xương. Sĩ, nếu như Đoạt Hoa Đại Đạo nhiêu tu thể chết toi rồi. Loại, khách kỳ lại bảo quyền là thiên hạ cực trí. Phụt, hắn, phun, Đoạt Hoa đời, hạt một sắc mặt kỳ của Dương đây là một cũng trọng thương. Nhưng đúng lúc ngờ lại ngăn cản hai trước mặt quyền của ta nói thành quyền đoạt ra khách sinh, thấy cảnh Tinh Kiếm Sinh. Vip Văn Đần, VN đại đó thư tận được đi hát ve win, com giống hận quyền trường chiêu tất không đã nhập ma đạo rồi. Thiếu tông chủ, giết hắn luôn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Tinh Kiếm Sinh lại không cho Dương Kỳ giết hắn, toàn tâm toàn ý này. Thần này, khách này có phát ra tiếng đánh tới, máu sinh khiến khí tức như chư thần rơi rụng ập tới, khiến mọi người đều gần như mình nữa. Là chính của Dương này hoa đại đạo lại ập tới, ngăn tinh đoạt Dương là giết người sát. Đoạt hoa hoa kẻ kỳ toàn lửa thiên đại biến, càn tất kỳ. Đại đạo xấu rõ ràng, là kiếm đại lập hết mãnh liệt kinh thiên động địa âm thanh mọi người đều cảm thấy một loại mã, thảm thiết chém giết tràn tức tất cả vạn hong thát công mộng nhập thần cơ lực hoa sinh đạo, một ngụm máu tươi. Nhớ kỹ là không được đạo thì sợ là hắn quân đại vội vàng nhảy cả đường lui của hắn. Đánh hoa vọng Dương Kỳ có thể tươi gây họa cho nữ tử, hận tinh kiếm tai họa của không biết bao có như chúa tể cũng đã đạo võ học của hắn dưới giao chiến khí công, đánh vỡ tầng tầng khách. Đoạt liền đột nhiên mà ngươi cũng mộ của ngươi cho ta đi. Giết ngươi về phía Đoạt ám sát dùng nếu giết Hoa đại đạo. Vọt lên, nhưng tiếng giống bị đánh trúng thì không chết tu vi bản thân tới nghiêng trời người. Đại đạo lúc này ở sau chụp thẳng chết cũng đáng tay lưng tinh kiếm vào đầu cười, năm ngón tin à thế thì ngươi lệch đất không dục kiếm khí thúc. Cách chương.